Chương 302, Liệt Thiên Lôi Xà. Quệ ỷ kỳ dị bùa xảo, trải qua phạ cụ dạ trước độn không đoạn công kích, chỗ hổng càng lúc càng lớn. Mà phạ cụ dạ du nở dê phi tiêu cùng bí hỏa rủ rổ mỗi một lần va chạm, đều là va chạm đến trảm thủ đao chỗ hổng trên. Cuối cùng, trảm thủ đao cũng không có chịu đựng trụ lần này công kích, gây vơ. Đương nhiên, phạ cụ dạ phi tiêu, đồng thời cu nở dê báo hỏng. Cơ hội tốt như vậy, phạ cụ dạ một pha tờ trước độn liền hướng về bí hỏa rủ rổ công kích đi qua. Mà bị họa rủ rồ, giờ khả cờ na y cu nở dê không có cách nào hoàn toàn tránh né. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bị họa rủ rồ còn là miễn cưỡng chết đi thân thể của chính mình, cũng không có để một pha tờ quả cầu lửa kích trung bản thân tâm tạng. Nhưng là bị họa rủ rồ, trên người còn là chịu đến rất thương thế nghiêm trọng. Trước đột, xuất sắc nhất địa phương, không hề là đối với nhẫn cụ ăn mòn, mà là với thân thể người thương tổn. Trước đột có thể thiêu đốt là thể lượng nước, thậm chí, đem trước độn tu luyện tới một loại cảnh giới, có thể một đòn đem đối phương thể trung lượng nước toàn bộ bốc hơi lên, khiến người ta biến thành thây khô. Đương nhiên, Hạ Cú Dạ lúc này vẫn không có thể tu luyện tới này một loại mức độ. Ta chịu thua. Bị họa rủ rồ cũng không có đang tiếp tục cậy mạnh chiến đấu, mà là lựa chọn chịu thua. Tuy rằng rất không cam lòng tâm, nhưng là bị họa rủ rồ cu nở dê là biết mình cũng không có thắng lợi hy vọng. Nếu như lại tiếp tục cậy mạnh xuống, ăn nữa mấy phát trước độn, bản thân liền có khả năng bị hoàn toàn ở lại chỗ này. Bí họa rủ rồ đương nhiên sẽ không lựa chọn cậy mạnh. Nghe được bí họa rủ rồ chịu thua, dù khi xỉn củ cu nở dê là xuất hiện ở chiến trường trung ương. Trung nhẫn cuộc thi vòng bán kết trận thứ 2, thắng lợi giả, Hạ Cụ Dạ. Nghe được dù khi xỉn củ tuyên bố, chu vi quần chúng cu nở dê là hoan hô lên. So với Hạ Cụ Dạ cái này đại lao ra, Diệp Trung Quy như vậy nữ tính còn là càng thêm chịu đến hoan nghênh. Đồng thời, Hạ Cụ Dạ còn chiến thắng bị họa rủ rồ, biểu diễn na nở dê không ke mở hơn bị họa rủ rồ thể thuật. Hạ Cụ Dạ trở lại quan chiến trên đài, hiện tại, cũng chỉ còn sót lại hai người vẫn không có tiến hành tỉ thí. Cô nàn, còn có dỉn gồ ở Mizuji. Chờ đến cô nàn đi tới chiến trường thời điểm, chu vi bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Cô nàn ở cổ nổ hạ độ hot, vẫn là rất cao. Thậm chí vừa bắt đầu cổ nổ hạ tuyên truyền thời điểm, bởi vì cũng không biết cả Cụ Dạ thực lực. Đều là đem cổ nản xem là số một hạt giống ở tuyên truyền. Ta biết đánh đến ngươi dỉn gỗ ở Mizuji hai tay nắm lôi nha, sử dụng lôi nha chỉ hướng cổ nản, nói rằng. Nghe tất cả mọi người đang vì cổ nản la lên, dỉn gỗ ở Mizuji cảm giác đến không tên khó chịu. Tân vốn là sang tiểu thuyết, muốn là lụp tiểu thuyết vong dỉn gỗ ở Mizuji sao đánh tới ngươi, coi như làm là cho sau này tỉ mội báo thủ. Cổ nản nhìn dỉn gỗ ở Mizuji một chút, sau đó nói. Sâu sắc biết ủ trí hạ hải bản tính cổ nản. Đã là đem cả dù dạ là bản thân tỉ muội, bằng không cu nở dê sẽ không nói ra lời như vậy. A ngược lại là dìn gỗ ở Mizuji, đối với cổ nản cảm giác đến không hiểu ra sao. Trung nhẫn cuộc thi vòng bán kết, trận thứ 3, bắt đầu. Dù khi xỉn cụ nhìn thấy song phương thả xong lời hung ác, sau đó tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Lôi đột, tự nhiên lôi. Lôi đao thuật, lôi môn. Dìn gỗ ở Mizuji sử dụng lôi đinh điện lực bổ về phía ngày không, sau đó theo trên bầu trời phát sinh tự nhiên sản sinh lôi. Sau đó, Jingo Amizuji đem lôi đao cắm trên mặt đất, thông qua trên đao lôi đến đạo trên trời lôi, hình thành phạm vi lớn xét công kích. Đối mặt có cánh linh hoạt tiểu, Jingo Amizuji chỉ có thể sử dụng ra công kích như vậy. Cô nàng nắm giữ biết bay năng lực, Jingo Amizuji có thể là biết đến. Mà hiện tại, vận dụng này một trung phạm vi lớn công kích lôi đột, chính là vì không cho cô nàng vận dụng một loại năng lực. Nhưng là, cô nàng trên mặt cũng không có bất kỳ lưu ý vẻ mặt. Cô nàng thân thể thật giống như bị xoắn nát tựa như, từng cái giấy theo trên người nàng rớt xuống, ở cô nàng trên đỉnh đầu, hình thành một mặt tấm khiên, trực tiếp chặn lại dô ý dỉn gô ở Mizuji công kích. Sau đó vô số trang giấy bắn đến dỉn gô ở Mizuji trước người, gây ra từng trận nổ tung. Dỉn gô ở Mizuji nhìn thấy đối phương trang giấy, cu nở dê là ánh mắt ngưng lại. Mới vừa mú nạ si di nạ kỳ chàng chiến đấu, một loại nổ tung còn là quá rõ ràng. Mặc dù biết rất có thể là bởi vì dẫn dắt đến bạo đao xì bù kỳ mặt trên nổ phù, nhưng là dỉn gỗ ở Mizuji còn thật sự không dám không nhìn cô nạn nổ phù. Nhưng là, khiến dỉn gỗ ở Mizuji không nghĩ tới là, cô nạn công kích quá mức mãnh liệt, đồng thời một ngày bắt đầu công kích, liên tiếp không đoạn. Vô số trang giấy, từng cơn sóng liên tiếp hướng về dỉn gỗ ở Mizuji tấn công đi qua, trực tiếp đem dỉn gỗ ở Mizuji ép tới không nhấc nổi đầu lên. Dỉn gỗ ở Mizuji chỉ có điều là thượng nhận thực lực. Coi như là nắm giữ giả lôi nha, nhiều nhất cu nở dê chỉ có thể miễn cưỡng chạm được tinh anh thượng nhẫn ngưỡng cửa. Mà cô nản đây hiện tại cô nản, có thể là thực lực đạt đến tinh anh. Theo Uchiha Hải tu luyện để lâu như vậy, cổ nạn có thể không là sự tình đều không có vung á liên miên không dứt trang giấy, bức bách dỉn gồ ở mấy rưu gì không đoạn chạy trốn. Mà đang chạy trốn chung, còn bị cổ nạn trang giấy không đoạn công kích. Từng cái giấy, cắt ra dỉn gồ ở mấy rưu gì quần áo, ở da thịt của nàng trên, vẽ ra từng đạo vết thương. Nhìn thấy cổ nạn hoàn toàn áp chế dỉn gồ ở mấy rưu gì, chu vi khán giả QNZ là phát sinh để từng trận hoan hô. Giờ khả cờ na ý dỉn gồ ở Mizuji mới hiểu rõ đến, cố nạn thực lực cường đại đến mức nào. Nhưng là, dỉn gồ ở Mizuji cũng không có đánh mất đấu trí. Trên mặt của nàng nổ ra để điên cuồng nụ cười. Lôi đột, liệt thiên lôi xả dỉn gồ ở Mizuji tay cầm lôi đao, tựa hồ cùng lôi đao dung hợp giống như vậy, đã biến thành chớp giật hình thái. Cùng bạo điện lưu, theo trên người nàng bô cờ lên, càng ngày càng kịch liệt, trước phát ngân đỉnh. Chói hai tiếng sấm thật giống thân ở mưa xối xả ngày lôi long lánh làm không. Lôi quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Sau đó, Na Nở Dê nhanh chóng kết ấn, trên người thả ra mở ơ y trăm điều thân thể quay chung quanh lôi con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ tỏa ra một trận tiếng rít, lấy siêu nhanh tốc độ ba hướng nam.